Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 42, cậu là bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy không? Tất cả mọi người nhìn thấy chính là các ngươi đụng, các ngươi còn có cái gì rảo biện? Tóc Vàng lại nhìn về phía Lục Vân nói, huynh đệ, tôi thấy cậu lái chiếc xe đắt tiền như vậy, cũng sẽ không quan tâm đến mấy đồng tiền thuốc men đúng không? Ở cái thời đại bịa đặt này, chỉ cần dàn dựng rồi quay một video, lại phối hợp một tiêu đề giật TS câu view, trắng cũng có thể biến thành đen. Lúc trước chuyện của tập đoàn Khuynh Thành nếu như không phải Lục Vân đứng ra, phòng trừng cũng sẽ rơi vào kết cục toàn dân phỉ nhổ. Đám người Tóc Vàng chính là nhìn trúng điểm này, mới dám trắng trợn làm như vậy. Hơn nữa bọn họ bình thường đều là một vụ thi đổi một chỗ, căn bản không sợ những kẻ có tiền đó trả thù. Huống hồ, mấy ngàn đồng đối với loại công tử lái mấy chục triệu xe sang trọng này mà nói, căn bản là không đáng nhắc tới. Đổi lại là người bình thường, gặp phải tình huống này, khả năng phải bán nhà phá sản, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ hôm nay đụng phải chính là một tôn sát thần. Đám người Tóc Vàng vừa ra sân, Lục Vân liền nhìn ra, bọn họ cùng một phe với lão thái thái này. Đây không phải là va chạm đơn giản, mà là mang tính chất tống tiền. Lục Vân nghĩ một hồi, đột nhiên ngồi xổm xuống đất nói với lão thái thái. Lão thái thái, tôi thấy bà cũng không giống là đang bị thương mại. Cậu nói không giống thì không giống sao? Lão thái thái hung hăng trừng mắt nhìn Lục Vân một cái. Có bị thương hay không hẳn là do bệnh viện định đoạt. Một là cậu bỏ ra 1-2 vạn mang tôi đi bệnh viện làm kiểm tra tổng quát toàn thân. Hai là đưa cho tôi mấy ngàn tệ tiền giải quyết riêng. Cậu chọn đi. Thật đúng là trùng hợp. Tôi và chị của tôi đều là bác sĩ. Không cần đi bệnh viện nữa. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra luôn cho bài. Cái gì? Cậu là bác sĩ? Trong lòng lão thái thái nhất thời lộp bộp nhảy dựng lên. Hôm nay bước chân ra đường quên xem ngày ư. Nhưng mà rất nhanh bà ta liền trầm mặt nói. Cậu nói cậu là bác sĩ thì tôi liền tin cậu sao? Nhưng mà nếu cậu là bác sĩ thật, chẳng lẽ bằng mắt thường có thể nhìn ra tình hình của tôi sao? Tôi bị thương bên trong, là bên trong cậu hiểu không? À, Lục Vân nhướng mày. Sao bà biết mình bị thương bên trong? Tôi thấy bà không phải rất tốt sao? Mặt mày hồng hào, không xảy ra vấn đề gì cả. Lão thái thái tức giận nói. Tôi nói này, sao cậu lại rong dài như vậy? Hiện tại tôi không nhúc nhích được. Cả người đều. Một âm thanh ọt ọt từ bụng truyền ra. Có chuyện gì thế này? Làm sao lại muốn đi nhà xí lúc này? Lão thái thái nghẹn mặt biến thành xanh tím. Cuối cùng nhịn không được nhảy dựng lên nói. Không được, không nhịn được nữa. Cách chương.